Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 755, không màng sống chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Tiểu Phong bay nửa khắc đồng hồ. Chiếu hiện tại phép tính cũng 7-8 phút thời gian. Mà ma đế tốc độ chỉ là dùng mấy giây. Chỉ là tại nàng thu hồi chiếu sáng hạt châu trong nháy mắt đến. Lòng đang phanh phanh đập mạnh. Không thể so còn lại. Chỉ là cái này một tốc độ. Nàng đã thảm bại. Căn bản là không có cách cùng ma đế thực lực chống lại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Nhưng mà lúc này, ma đế đứng tại nguyên chỗ. Tựa như nghi hoặc nhìn chằm chằm linh thủ. Ánh mắt lại quét về phía xung quanh. Giống đang tìm mục tiêu. Trên người cường đại khí tức không chút nào ẩn tàng. Tà ác vừa kinh khủng. Người bình thường chờ khẳng định không chịu đựng nổi uy thế như vậy. Khúc Đàn Nhi ngừng thở. Khuôn mặt nhỏ cũng dị thường hồi hộp. Lòng bàn tay mồ hôi. Trên trán mồ hôi. Còn có trên lưng. Trong lúc bất chi bất giác toát ra. Nàng tại đáy lòng không đứt nói với chính mình. Không thể sợ hãi. Tuyệt đối không thể. Tiểu Phong cũng là nằm ở bả vai nàng bên trên. Nhỏ thân thể run rẩy không ngừng. Cái kia mắt nhỏ bên trong sợ hãi càng thêm rõ ràng. Móng vuốt chăm chú bắt lấy Khúc Đàn Nhi bả vai. Để cho nàng đều cảm giác được đau một chút ý, liền là cái này đau một chút. Ngược lại để Khúc Đàn Nhi đầu thanh tỉnh một chút. Ma đế không có lập tức công kích. Cái kia có phải hay không nói tạm thời còn không có xác định bọn hắn vị trí. Có khả năng. Nàng dùng u minh không gian bí thuật, đem cái này một cái hốc cây phong tỏa, ẩn tàng rơi khí tức, đồng thời cũng tại nhỏ bình chướng ngoại dụng bên trên linh khí bao trùm. Tại cái này một loại linh khí nồng đậm hốc cây, cơ hồ cùng nơi này dung nhập một thể, ma đế ngẩng đầu, nhìn tới linh thụ đỉnh, giống như là nghi hoặc đồng dạng, hơi méo mó đầu, đột nhiên hắn dậm chân một cái. Ầm ầm, toàn bộ thiên thủy giác đều tại lắc lư. Lá cây là bay tán loạn loạn vũ. Nhưng không gặp có sinh vật dấu hiệu. Tại áp lực khủng bố như thế phía dưới. Trốn không thoát thiên thủy giác động vật. Có thể còn sống được bao lâu? Sớm có mấy trăm năm trước. Liền đã mai danh ẩn tích. Chỉ còn lại một đống bạch cốt. Một lát sau, an tĩnh lại. Ma đế một chiêu này. Là đang thử thăm dò. Khúc Đàn Nhi nhịn xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mặc Liên Thành. Gặp hắn thần sắc vẫn như cũ. Mảy may không có nhận ma đế ảnh hưởng. Ngược lại là tạm thời an một điểm tâm. Chỉ là Tiểu Phong là thảm. Tựa hồ sắp đến cực hạn. Nàng giật mình. Nếu là Tiểu Phong náo ra động tĩnh gì. Há không phải bại lộ hai người vị trí. Quyết định thật nhanh, nàng đem Tiểu Phong thu hồi, để nó trốn đến chính mình trong ngực. Linh khí tràn ra, đưa nó bao vây vào giữa. Làm như vậy, chí ít có thể giảm bớt ngoại giới uy áp ảnh hưởng. Quả nhiên, Tiểu Phong dần dần bình tĩnh trở lại. Ma đế một chiêu không thể đạt được. Chiêu thứ hai cũng tiếp lấy xuống tới. Hắn nâng lên trường. Tương tự huyền khí lực lượng hội tụ trong lòng bàn tay. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là, lúc này nàng cũng cuối cùng thấy rõ. Ma đế huyền khí có chút quỷ dị. Giống thanh huyền, nhưng lại không giống. Cùng nàng trước kia gặp qua thanh huyền khí có rõ ràng khác nhau. Thanh bên trong mang theo tà ác hắc sắc. Loại kia hắc. Liền giống như là máu tươi ngưng kết sau sắc thái. Lập tức sẽ cho người sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Rơi vào ma đạo. Loại này liền là dựa vào thôn phệ người khác huyền hồn tu luyện kết quả sao. Tu luyện sau cùng. Chính mình cũng trở nên người không ra người. Quỷ không quỷ. Dần dần. Ma đế trong lòng bàn tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Lại ngẩng đầu. Hắn đỏ bừng tà mục đích, từ bên trên lại đến xuống đất nhìn chằm chằm vạn năm linh thủ. Khúc Đàn Nhi kinh hãi, Cái này một khắc khuôn mặt nhỏ là biến hóa. Mà đế cử động này là chuẩn bị hủy đi vạn năm linh thụ. Nếu là một hủy, chẳng những là hủy U Minh vài vạn năm căn cơ, cũng sẽ để trong động tất cả trong nháy mắt bại lộ. Cách chương.